Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, hồi mã thương thứ nhất. Tề Lân nói với Mã Lão Nhị xong muốn lập uy, không đến 5 phút về sau, Tần Vũ điện thoại liền đánh tới. Uy, Tiểu Vũ, dù cho chúng ta cùng Bùi Đức Dũng, còn có Viên Khắc bọn hắn không có mâu thuẫn, vậy hôm nay chuyện này cũng sớm muộn cũng sẽ phát sinh. Tề Lân nhận điện thoại về sau, liền nói thẳng nói ra. Dược tiến nghề này đến tiền quá nhanh. Cái kia sớm tối là muốn chọc người khác đỏ mắt. Mà chúng ta vận chuyển tiến lại dài như vậy. Người đi một hồi hai hồi, có thể dựa vào tiền chuẩn bị. Nhưng thời gian dài, 100% có người sẽ động ý đồ xấu. Tần Vũ trầm mặc, ta đến cả chút động tĩnh đi. Tề Lân thấp giọng nói ra, ngươi không cần khuyên ta, chuyển vận sự tình ta phụ trách, làm như thế nào làm, tâm ta nắm chắc, ta không nghĩ khuyên ngươi. Tần Vũ lời nói ngắn gọn đáp lại, Tề Lân nghe tiếng sững sờ, ở khu quy hoạch bên kia tình huống gì, ta so ngươi hiểu rõ hơn. Tần Vũ thanh âm vững vàng dặn dò, hóa bị cướp sự tình, ngươi không cần đang cùng bất luận kẻ nào nói lên. Cũng không cần cùng những người khác nói. Người động tác kế tiếp, hiểu chưa? Tề Lân châm trước nửa ngày. Ta đã hiểu. Ta cho ngươi phát cái dãy số mới, ngươi tùy thời liên lạc với ta. Thỏa đáng. Cứ như vậy, tiếng nói rơi, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Số 88 trong nội viện, Tần Vũ ngồi trong nhà trên giường, cúi đầu nhìn xem màn hình điện thoại di động suy nghĩ nửa ngày về sau, đột nhiên đứng dậy cầm lên áo khoác, sải bước chạy ngoài cửa đi đến. Vừa ra cửa, Lâm Niệm Lôi liền đẩy ra thông khí cửa sổ, ngồi tại nàng gian phòng kia trên giường hô. U, hơn nửa đêm làm gì đi a? Buông lỏng đi a. Tần Vũ mặc vào áo khoác, nhếch miệng cười đáp. Chơi gái xê đi, cùng một chỗ a. Cút. Lâm Niệm Lôi xì mắng một tiếng. Ha ha, có chút việc. Ta hồi một chuyến đơn vị. Tần Vũ chỉ vào ngoài cửa trả lời một câu. Muốn đến mai về sớm đến. Người mang cho ta sớm một chút ngang. Huynh đệ, có ngay. Hai người trò chuyện xong, Tần Vũ cất bước liền ra đại viện. Lái xe chạy tới đơn vị, cũng liền không đến 20 phút. Tần Vũ trở về cảnh ti, trực tiếp đi đội một khu làm việc. Giờ phút này đã là đêm khuya. Trong phòng chỉ có Phó Tiểu Hào cùng một người khác tại trực ban nhìn xem mạng truyền bá đài tiết. Mục, ca, người thế nào tới? Phó Tiểu Hào hất lên áo bông, đứng lên hỏi một câu. Có thể a, không có lười biếng. Tần Vũ vừa cười vừa nói. Ta thay chân chân, hắn bị cảm. Phó Tiểu Hào nhe răng cười một tiếng. Cho ta xông chén trà. Ta tới phòng làm việc trong tìm một chút tư liệu. Ta cùng ngươi a. Phó Tiểu Hào hỏi, không cần, các ngươi trực ban đi. Tần Vũ ném một câu, cất bước liền đi vào văn phòng. Mấy phút sau, Phó Tiểu Hào bưng chén trà đưa vào đi. Tần Vũ nhẹ giọng phân phó nói, trực ban xong, ngươi liền trở về ngủ đi. Ta muốn mệt mỏi, liền cũng trong phòng ngủ. Đừng để ngươi tới gọi ta, gần nhất đầu đau, vừa tỉnh liền ngủ không được. Phó Tiểu Hào sững sờ. Tốt, ta đã biết, đi thôi. Ai? Phó Tiểu Hào gật đầu rời đi. Sẽ cửa ban công, cũng thuận tay mang lên. Tần Vũ bưng lên trên bàn chén trà, cất bước đi tới cửa. Tướng môn khóa trái về sau, nhanh nhẹn thông suốt liền đi tới cửa sổ, cúi đầu hướng dưới lầu nhìn lại. Ở khu quy hoạch, Tề Lân cất bước xuống xe hỏi. Trở về mấy người? Trước mắt tính đến hai ta hết thảy cửu cái. Sát mãnh trở lại, còn có 5 lục cái đang đuổi, những người còn lại không có liên hệ đạo, không đợi hướng trở về. Tề Lân trên thuyền quần áo, kéo lên khóa kéo nói ra, lưu lại 3 người, làm việc, những người khác cùng ta hướng Tùng Giang phương hướng đuổi, hướng bên kia đuổi. Sát mãnh ánh mắt kinh ngạc, có ý tứ gì, người nghe ta an bài liền xong rồi. Tề Lân trước đó từng có làm nhân viên cảnh sát kinh nghiệm, mà lại thời gian dài sinh hoạt không như ý. Vì lẽ đó hắn trừ logic nghiêm cẩn bên ngoài, cũng 10 phần sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Tâm tư tỉ mỉ, lưu lại 3 người, trở về thực túc điếm. Những người còn lại toàn bộ theo ta đi. Chúng ta chen một chút, khai bộ kia đại việt dã là được. Vậy ai đi thực túc điếm? Sát Mãnh hỏi, để ta đi. Một vị tiểu lĩnh đội dẫn đầu tỏ thái độ. Vậy ngươi chọn lựa 2 người. Tề Lân đi đến tiểu lĩnh đội bên người, cúi đầu hướng hắn bàn giao. Đi sau, ngươi làm như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, hóa bị cướp sau 4 tiếng. Trạng vạng tối Tề Lân bọn người ở lại thực túc điếm ngoài viện. 3 cái Giang Châu Diệu Quang huynh đệ, che mặt, theo bên ngoài tường rào lộn vòng vào trong nội viện. Đừng làm ra động tĩnh, trực tiếp đi bên trái. Tiểu lĩnh đội thấp giọng phân phó nói. Ta nhớ kỹ gian phòng của hắn ở đâu. Minh bạch, đi. Sau lưng 2 cái huynh đệ nhao nhao gật đầu. Khoảng cách Tùng Giang không đủ 80 cây số trên đường. Đã trên đường phi nhanh hơn 2 giờ Tề Lân. Ngồi ở trong xe, nhíu mày hướng về phía Sát Mãnh hỏi. Ta nhớ được chú quân đơn vị ở chỗ này phụ cận a. Đúng, Sát Mãnh gật đầu. Tốt, không đi. Chúng ta dừng xe, tắt đèn, chờ một chút. Tề Lân phân phó một câu. Lái xe nghe tiếng về sau. Dừng xe ở ven đường. Thực túc điếm đại viện. Lão bản trong phòng. CMN, các ngươi ai vậy? Vào bằng cách nào? Lão bản ánh mắt hoảng sợ từ trên giường ngồi dậy. Đừng nhúc nhích. Tiểu lĩnh đội tiến lên. Đưa tay liền đem súng đè vào hắn trên đầu. Lão bản sửng sốt. Nghiệp vụ gì a? Huynh đệ, trạng vạng tối thời điểm. Dừng ở ngoài viện phối hợp phòng ngự xe tuần tra. Là cái kia bộ môn. Tiểu lĩnh đội nói thẳng hỏi. Lão bản nghe tiếng về sau. Nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Mộng, mẹ nhà hắn quả nhiên ngươi cũng nhúng vào. Tiểu lĩnh đội ánh mắt âm trầm. Huynh đệ, ta cái gì đều không có lẫn vào a. Các ngươi xảy ra chuyện. Không quan hệ với ta. Lão bản bị hỏi có chút hoảng hốt. Làm sao ngươi biết chúng ta xảy ra chuyện rồi? Các ngươi biết ta là ai? Tiểu lĩnh đội thanh âm thanh lãnh mà hỏi. Lão bản lần nữa giật mình trên giường. Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Phối hợp phòng ngự người là chuyện gì xảy ra đây? Tiểu lĩnh đội thấp giọng ép hỏi. Lão bản nắm chặt nắm đấm. Không dám lên tiếng. Trừ hắn cái tròng mắt. Tiểu lĩnh đội cầm súng lui lại một bước. Xoát, bên cạnh tiểu tử rút đao, liền lên giường, nhấn lấy lão bản đầu liền muốn vung đao. Đừng đâm, đừng đâm, lão bản đầu tránh né lấy hô. Ta nói, phối hợp phòng ngự người cho ta 1000 khối tiền, liền để ta xem các ngươi có bao nhiêu. Có mấy cái là hộ xe, có mấy cái là lái xe, là cái kia bộ môn. Tiểu lĩnh đội trừng mắt hạt châu ép hỏi. Phối hợp phòng ngự tuần tra đoàn thuộc hạ nhị doanh, dẫn đầu gọi Lý Nham, hắn là trại phó. Lão bản tốc độ nói rất nhanh đáp lại. CNM còn nói láo. Tiểu lĩnh đội chợt quát một tiếng, cho ta đâm hắn trong mắt. Đừng, huynh đệ, ta thật không có nói láo. Không tin ngươi nhìn ta điện thoại, còn có hắn cùng ta phát tin nhắn. Lão bản bị hù đều muốn tè ra quần. Hắn là phối hợp phòng ngự, không có chuyện cũng rất chiếu cố ta. Ta là không có cách, mới đáp ứng hỗ trợ. Tiểu lĩnh đội quan sát một chút lão bản. Mình lui về sau mấy bước nói ra. Cho hắn lĩnh xuất đi. Anh em, ta đều nói. Ngươi còn dẫn ta làm gì a? Ta cũng không dễ dàng. Tại mặt đường thượng ăn cơm. Không có ai là dễ dàng. Tiểu lĩnh đội ném một câu. Xoay người rời đi. Huynh đệ, ngươi nghe ta nói. Lão bản còn muốn giãy giụa, nhưng mặt khác 2 người tiến lên, cầm đao buộc hắn, liền đem hắn cứng rắn lôi đến ngoài cửa phòng. Tiểu lĩnh đội quay đầu nhìn lướt qua đại viện, đột nhiên hô, CNM, về sau chúng ta còn theo con đường này đi, ai muốn cảm thấy hắn đi, vậy liền thử một chút. Nói xong, tiểu lĩnh đội quay người bóp cò, cang, súng vang lên. Không đợi kịp phản ứng chuyện gì xảy ra lão bản, ừng ực một tiếng liền ngã trên mặt đất. Vài giây sau, thực túc điếm trong nội viện gian phòng, cơ hồ toàn bộ sáng lên đèn. Đi, tiểu lĩnh đội nói một tiếng, bước nhanh mang theo 2 cái tiểu tử liền leo tường chạy. Mấy phút sau, trên đường, ca, hắn đều nói, ta có còn cần phải đem hắn? Một vị tuổi trẻ tiểu tử theo ở phía sau hỏi, không phải ta muốn làm như vậy, là Tề Lân. Tiểu lĩnh đội đánh gãy lấy đáp lại một câu. Giang Châu chú quân bộ đội chung quanh trên đường. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Tề Lân tiếp lên điện thoại hỏi. Sự tình làm, tuần tra đoàn thuộc hạ nhị doanh. Dẫn đầu gọi Lý Nham. Tiểu lĩnh đội thanh âm vang lên. Biết, Tề Lân mặt không thay đổi cúp điện thoại. Quay người hướng về phía sát mãnh nói ra. Đến. Đem khu nơi khác đồ cho ta theo tấm phẳng thượng điều ra đến. Sát mãnh ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tề Lân. Chúng ta đi trước là vì muốn làm sự tình, liền muốn nhanh. Tề Lân ánh mắt âm trầm trả lời. Đối diện cướp hóa, nhất định sẽ hướng Tùng Giang phương hướng đuổi. Mà chúng ta muốn đều đi thực túc điếm theo lão bản chỗ nào bức manh mối. Kia tuyệt đối đuổi không kịp đối diện. Chia làm hai đường. Chúng ta sẽ có lúc trước tính toán. Cái kia thực túc điếm chỗ nào tiếng súng một vang. Đối diện có thể hay không kinh ngạc. Sát mãnh hỏi. Chỗ này rời thực túc điếm có hơn 2 giờ lộ trình. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Lão tử trong tay liền hai người này. Cũng dám chia binh đánh hắn lúc trước tính toán. Tề Lân lắc đầu đáp. Bọn hắn sẽ coi là. Chúng ta là vô năng trả thù. Hiểu chưa? Sát mãnh nghe nói như thế, mới tính triệt để yên tâm, cúi đầu theo tấm phẳng thượng điều ra đến chỗ này đồ nói ra. Thuộc hạ nhị doanh phương hướng, cách chỗ này 5 cây số. Không, không đúng, hóa là cướp, bọn hắn không dám kéo trở về. Tề Lân nhíu mày trở lại, đang tìm nhị doanh bên cạnh gần nhất sinh hoạt thôn. Tùng Giang bên trong, Bùi Đức Dũng cầm điện thoại nói ra. Lão Trần, đám kia hóa ta không có chút nào muốn. Cho hết các ngươi. Coi như là lần này ta ngoài định mức tạ phối hợp phòng ngự huynh đệ lễ vật. Các ngươi tại khu bên ngoài trực tiếp xuất thủ là được. Ai u, ngươi cái này nói là lời gì a? Chúng ta là bằng hữu mà. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.